Ma đạo tổ sư ngoại truyện nhân vật, chương 7, quyển 1 nếu như Lam Trạm tìm được Ngụy Anh 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ tư Ngụy Anh hồn phi phách tá Lâm Trạm Y liền xuống núi Cô Tô, đến quán rượu người ấy thích nhất, nếm thử thiên tử tiếu mà người ấy thường xuyên uống trộm, rượu rất mạnh, rất cay, ngược lại rất hài hòa với khẩu vị của người ấy. Rốt cuộc y cũng hiểu vì sao người ấy thích tư vị này rồi. Ngụy Anh, ta nhớ ngươi rồi. Y lại lẩm nhẩm với bình thiên tử tiếu trước mặt, năm ấy y đánh vỡ của hắn một vò thiên tử tiếu, phải chăng bây giờ là hắn đang trừng phạt y hay sao? Ngụy Anh, ngươi về đi, ta sẽ cho ngươi uống thiên tử tiếu thoải mái. Thân thể y thẫn thờ quay về Cô Tô, từng bước chậm chạp leo lên từng bậc thang, chúng đệ tử đi qua thì thầm bàn tán, nhưng vẫn vô cùng kính trọng hành lễ với Hàm Quang Quân. Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân, Tiểu Lam Nguyện cùng Tiểu Cảnh Nghi đang trong phòng tu luyện liền nghe có đệ tử báo tin Hàm Quang Quân xuống núi liền nhanh chóng chạy đến đỡ người trở về. Hàm Quang Quân không thích cho ai lại gần mình nhưng Cảnh Nghi cùng Lam Nguyện lại là hai đệ tử duy nhất có thể đến gần Hàm Quang Quân. Tiểu Cảnh Nghi cùng Tiểu Lam Nguyện trái phải hai bên cùng nhau dìu Hàm Quang Quân trở về tĩnh thất. Thời gian thấm thoát trôi, đứa trẻ 7-8 tuổi bắt đầu nghịch ngợm, thích chó mèo hơn thích thỏ con, không biết Tiểu Cảnh Nghi ôm từ đâu về một con cún nhỏ, Tiểu Lam Nguyện cũng vô cùng thích chú cún con bé nhỏ này. Nhưng Vân Thâm Bất Chi Sứ cấm nuôi sùng vật trừ đám thỏ do Hàm Quang Quân nuôi, hai nhóc liền cứ như vậy giấu cún con nhỏ vào phòng ngủ của mình, mỗi lần ăn cơm xong liền lén trộm một ít đồ ăn về cho cún con nhỏ. Cảnh Nghi, chúng ta như vậy được chứ? A Nguyện, huynh đừng lo, nhất định không ai biết được. Cảnh Nghi, thật may gian phòng của chúng ta là gian tách biệt với những đệ tử khác. Ta nguyện, huynh cứ cầu nguyện cho không ai biết chuyện này đi. Hai tên nhóc đó liền cho rằng ngoài hai đứa ra không ai biết được bọn chúng đang nuôi chó, thế nhưng không phải vậy, chuyện gì xảy ra ở Vân Thâm Bất Chi Xứ hầu như đều bị Trạch Vô Quân phát hiện. Ngày đầu tiên Tiểu Cảnh Nghi ôm chó giấu trong tay áo về đã bị Trạch Vô Quân phát hiện ra rồi. Nhưng y biết đệ đệ vong cơ của y rất cưng nhiều hai tên nhóc con này liền nhắm một mắt cho qua, từ đó trở đi Tiểu Lam Nguyện cùng Tiểu Cảnh Nghi vô cùng ngây thơ liền ngày nào cũng giấu thức ăn mang về như cũ, mà không hề phát giác ra thức ăn của hai đứa đều được cho nhiều hơn trước. Dù hai đứa nhỏ có ăn no thì vẫn như cũ đủ phần cho chú cún nhỏ nuôi trong phòng ngủ, cách chương.